Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy nữa, ngày các anh còn không được như vậy mà. Dục Kỳ nháy mắt. Vì tiểu thư ấy là ngoại lệ, sau này muốn làm việc ở đây nữa thì tốt nhất nên không được để tình trạng như ngày hôm nay xảy ra nữa. Nghe chưa? Cô thư ký mờ mịt gật đầu, nhưng đôi mắt thủy chung vẫn nhìn theo bóng dáng của Hàn Tuyết đang khuất dần trong cánh cửa thang máy. Cô ấy thật sự là lợi hại như vậy sao? Vừa bước vào phòng, ai kia đã hung hãn ném nguyên tập hồ sơ vào người của Hàn Tuyết. Cô nhanh chóng né tránh, Thiếu Hạ cất giọng nói đe dọa lạnh lùng. Lập tức biến khỏi đây, ngày mai không còn phải đi làm nữa. Hàn Tuyết mỉm cười bởi vì ôm lấy vai trái của mình, làm ra vẻ đau đớn. Rên lên một tiếng, lúc này Thiếu Hạ mới xoay người lại, nhìn cả to gan kia rốt cuộc là ai. Vừa nhìn ra đó chính là Hàn Tuyết, ai lập tức bật dậy khỏi ghế, lao đến bên người cô lo lắng. Em có bị thương chỗ nào không? Hàn Tuyết cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ. Đau quá đi. Lòng Thiếu Hạo rõ đến nỗi là không kịp nhìn nụ cười sang sảo trên môi của Hàn Tuyết, đã kéo cổ áo bên vai trái ra xem xét. Hàn Tuyết giật mình với hành động táo tợn của anh ta, nên vội vàng giữ tay của Thiếu Hạo lại. Khuôn mặt của cô bất giác nóng lên. Thiếu Hạo thấy biểu hiện của Hàn Tuyết như vậy, vừa xót vừa giận lên tiếng. Em làm gì vậy? Bỏ tay ra, anh xem vết thương nào. Đau lắm phải không? Hàn Tuyết nhún vai tỏ vẻ không sao, rồi bước đến bên ghế của anh ngồi xuống. Lòng Thiếu Hạo vẫn không yên tâm, nhấc điện thoại lên nói. Anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Hàn Tuyết buồn cười, ngăn cản hành động thái hóa của anh, rồi bày ra vẻ mặt hết sức vô tội hỏi Thiếu Hạo. Bộ nhìn em giống bị thương lắm sao? Lòng Thiếu Hạo đến lúc này mới vỡ lẽ ra là mình bị lừa. Chỉ là một tập hồ sơ thì với khả năng của Hàn Lâm Tuyết làm sao mà không tránh được cơ chứ. Tại lúc đó nghe thấy cô rên lên khiến anh hồn phi phách tán, vô cùng lo lắng nên không có thời gian suy nghĩ được gì. Tuy thấy Hàn Tuyết không bị gì nhưng Thiếu Hạo rất cao hứng, nhưng vẫn phải giáo huấn cô một phen mới được. Nghĩ vậy liền nói, anh vẫn rất lo lắng. Vì vậy Hàn Tuyết cảm giác được nguy hiểm đang đến gần nên vội vàng cảnh giác. Vậy thì sao? Lòng Thiếu Hạo mặt đầy gian trá cười hi hi, rồi tiến lại gần cô, sau đó nhanh như cắt túm lấy Hàn Tuyết kéo vào lòng của mình, khiến cô không kịp phản kháng. Do bị bất ngờ nên Hàn Tuyết đâm sầm vào lòng ngực to lớn ấm áp của Thiếu Hạo. Anh vô cùng hào phóng dang hai tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp kia. Sự tiếp xúc thân mật này khiến cho Hàn Tuyết tim đập liên hồi, vô lực tựa vào người Thiếu Hạo, nhưng miệng vẫn không quên kháng nghị. Buông tay ra, anh làm cái gì vậy? Lòng Thiếu Hạo bày ra khuôn mặt cực kỳ lưu manh trả lời. Kiểm tra vết thương cho em. Hàn Tuyết sảy nảy kêu lên. Em có bị thương đâu, bỏ tay ra đi, không có bị gì cả mà. Cô càng giãy, Thiếu Hạo càng siết chặt vòng tay hơn. Hơi thở nồng tính ấm áp phả vào cổ, khiến cho Hàn Tuyết cảm thấy rối loạn. Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ bất thường. Nếu như có thể tự mãn vào vòng tay của Thiếu Hạo như thế này, có lẽ cô sẽ buông xuôi tất cả để bên cạnh anh. Ý nghĩ đó lướt qua đầu của Hàn Tuyết khiến cô rùng mình. Tại sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy chứ? Thiếu Hạo nhận ra vẻ mặt thất thần của Hàn Tuyết thì thấy không cam lòng, liền cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Hàn Tuyết kháng nghị nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đã bị Thiếu Hạo nuốt trở về. Anh nghênh ngang bá đạo, càng quét bừa bãi trong miệng của cô, vô cùng thích thú thưởng thức vẻ ngọt ngào mà Hàn Tuyết mang đến. Khi nhận ra sự khó khăn trong hô hấp của Hàn Tuyết, Thiếu Hạo mới luyến tuyết buông ra, không quên bá đạo tuyên bố. Đây là hình phạt, em dám lừa anh. Anh say sưa ngắm nhìn vẻ thẹn thùng vô cùng đáng yêu của Hàn Tuyết, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đang đỏ bừng như là trái anh đào chín, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, khiến hàng lông mi lay động như là những cánh bướm. Hơn nữa, Hàn Tuyết đang ngồi trên đùi của Thiếu Hạo, anh có thể cảm nhận được da thịt mịn màng tươi mát của cô. Hàn Tuyết lúc này đã tỉnh táo trở lại, cô quay sang nhìn Thiếu Hạo, chỉ thấy trong mắt anh đang phủ một lớp sương mờ, nhưng ẩn sâu trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy rất mãnh liệt. Thiếu Hạo rủa thầm một tiếng, anh sắp không kiềm chế nó bản thân nữa rồi, chưa bao giờ lòng Thiếu Hạo mất kiểm soát như ngày hôm nay. Hàn Tuyết luôn luôn rất dễ khơi gợi dục vọng trong anh. Hạ thân của Thiếu Hạo lúc này đang căng cứng, đau nhức. Ngay lúc này, Hàn Tuyết đã giãy nảy, đòi đứng xuống, khiến cho một chút lý trí còn sót lại của anh cũng biến mất không còn dấu vết. Thiếu Hạo ôm nhanh Hàn Tuyết, hướng về cuối phòng, đặt cô lên sofa. Sau đó thân hình cao lớn của anh nhanh chóng phủ xuống. Hàn Tuyết bừng tỉnh vội vàng đại thiếu hảo ra lấp bấp. Anh, em về đây. À, đây là thiệp mời của sư phụ gửi cho anh. Tạm biệt. Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, để cho thiếu hảo ngồi trên ghế ngẩn ngơ. Anh lắc đầu cười khổ thì thầm. Đúng là mèo con khó thuần phục mà. Chờ xem, anh sẽ chỉnh em như thế nào đây, lão bà tương lai. Hàn Tuyết chạy ra khỏi công ty Thiên Vương, vội dừng lại ngay gốc cây ven đường, đưa tay lên ngực để bình ổn nhịp tim của mình đang nhập. Lần đầu tiên, người được xưng tụng là vũ cơ danh chấn giang hồ, phải chật vật chạy trốn như ngày hôm nay. Đúng là gặp phải khắc tinh mà. Chương 12, sinh nhật màu trắng. Bạn ổn chứ? Hàn Tuyết cùng với Lưu Ngữ lo lắng nhìn bản thân mới ra viện của mình, nhưng Thái Sinh vẫn tươi cười. Mình không sao hết, mọi người đừng lo lắng, chúng ta đi xem ca nhạc thôi. Nói rồi cô lo hai người đi về phía hội trường. Hôm nay chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của Hàn Tuyết. Mọi người tổ chức một chương trình ca nhạc nhằm chúc mừng cô. Tuy bề ngoài lại lấy danh nghĩa là một buổi gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học, nhưng đó chính là ý của Hàn Tuyết. Lúc này hội trường đã chật kín người, khiến cho bà cô nàng không cách gì chen lọt vào. Sức hút của các vị minh tinh thật lớn nha. Hôm nay là ngày quy tụ những ngôi sao vô cùng nổi tiếng, tứ đại minh tinh, cặp đôi song sinh nhà họ Băng, Yên Chi, Rock Band Sunny, Apple Girl, Boy Band Kim Hoon Jong. Tất cả đều là những nhân vật vô cùng lợi hại. Hàn Tuyết cùng với hai người bạn chen hoài không được, Thái Sinh mất kiên nhẫn hét lên. Tất cả tránh ra cho ta. Mọi người giật mình quay lại nhìn thấy Thái Sinh đầy bất mãn, nhưng nhìn cái trừng mắt của cô ta khiến họ bất giác rùng mình. Vài tên nam sinh đỏ mắt nhìn ba đại mỹ nhân trước mặt, không cam lòng nuốt nước miếng vào trong. Hôm nay họ thật xinh đẹp nha. Nhận thấy được những ánh mắt khiếm nhã đó, Hàn Tuyết phải cố gắng nhẫn nhịn, không thì có lẽ cô đã móc mắt những tên đó cho chó ăn rồi. Thái Sinh một lần nữa mất kiên nhẫn gằn giọng. Tránh ra. Mọi người ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của những tên đứng gần đó. Cô đang cầm trên tay một chiếc roi da màu đen, vết máu chảy dọc xuống thân dây khiến cho mọi người phải rùng mình. Mọi người vội vàng nép sát vào nhau, nhường lối cho ba đại mỹ nhân đáng sợ khi bước vào. Tuy là Thái Sinh có hơi quá tay, nhưng Hàn Tuyết vẫn không can dự, vì những tên cô ấy đã thương đều là đại sát lang mà lúc nãy Hàn Tuyết muốn móc mắt. Hay cứ coi như là trả thù tha cho cô đi. Đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, sau khi vùng roi động thủ, khiến cho Thái Sinh thoải mái ít nhiều. Vừa bước vào hàng ghế, ngồi xuống bên cạnh Long Thiếu Hạo, thì Yên Chi từ phía sau cánh gà đã chạy ra, ôm cổ Hàn Tuyết, hoàn toàn không chú ý một chút gì đến hình tượng của đại minh tinh. Cô cảm thán với Hàn Tuyết. Nhớ người quá đi. Hàn Tuyết mỉm cười nói với Yên Chi. Cô bé này ra nước ngoài 5 năm rồi mới trở về, năm nay cũng 15, nhưng tính tình trẻ con vẫn không thay đổi, thật đáng yêu mà. Sau một lúc, cuối cùng Yên Chi cũng buông Hàn Tuyết ra, quay mặt nhìn mọi người gật đầu chào. Bọc ánh mắt cô rơi trên người của Thiếu Hạo, phút chốc mặt cô đại biến, cúi đầu yếu ớt. Long thiếu chủ, tha lỗi, do em phấn khích quá nên là vô phép vô tắc. Thiếu Hạo lạnh nhạt trả lời. Không sao, hôm nay là ngày vui, vì vậy cứ tự nhiên đi. Yên Chi trợn mắt ngạc nhiên một hồi. Sao hôm nay thiếu chủ lại dễ như vậy nhỉ? Nhưng được đền ân xá của lão đại khiến cho Yên Chi vui vẻ tiếu tích hàn huyên cùng với mọi người. Bỗng cô lên tiếng hỏi. Hàn Phong đại công tử của chúng ta đâu mất rồi? Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn sang Thái Sinh, nhưng cô vẫn tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, không hề quan tâm đến. Phương Thế Gia thấy vậy liền đổi đề tài. Vậy là nhóm của chúng ta là có thêm một đại minh tinh nữa nha. Nghe nói là ở New York em học tập rất tốt, sao lại đột ngột quay trở về? Yên Chi nhấp nháy đôi mắt mơ mộng. Em về là đại tổ chức sinh nhật 18 của vũ cơ đại tỷ và phát triển sự nghiệp ở đây. Nói rồi cô quay sang Thái Sinh cười tươi tắn. Tiểu thư, người khỏe chứ? Thái Sinh là mặt giỏi. Giờ mới nhớ đến chị sao? Không phải là cứ mãi quấn quýt với vũ cơ à? Yên Chi lấy lòng. Nào có, vũ cơ tỷ là idol của em, còn Thái Sinh tiểu thư là chủ tử, ai dám quên người đâu. Thái Sinh liếc nhẹ cô, rồi cũng nở một nụ cười. Hàn Tuyết nắm lấy đôi tay của Yên Chi la lên. Tiểu quỷ, em sợ móng tay màu đen nhìn ghê quá. Yên Chi cười hì hì giải thích. Màu đen mà. Lưu Ngư Yên nãy giờ đứng yên lặng, bắt đầu kéo tay của Yên Chi trách móc. Ê nhóc con, người có lương tâm hay không hả? Đi biệt tâm tận 5 năm mới quay về, vậy mà chỉ biết đến Vũ Cơ và Thái Sinh. Vậy con người tỷ tỷ này, người để ở đâu hả? Yên Chi giả miệng nịnh nọt. Không phải, tỷ hiểu lầm rồi, tại lâu lâu về thấy tỷ đẹp quá, không nhận ra nữa. Em còn đang tự hỏi, không biết tỷ tỷ thân yêu của mình có đến không? Hóa ra đại mỹ nhân đứng bên cạnh là tỷ. Xin thứ lỗi cho tệ hạ, có mắt không trồng nha. Mọi người bật cười nhìn chị Yên lắc đầu. Đúng là tiểu quỷ hồn nhiên cùng với tinh nghịch, cái gì cũng nói được hết. Riêng tứ đại minh tinh, à không, phải là tam đại minh tinh, nhìn Thái Sinh thở dài. Lúc xưa bảo bảo của họ cũng đáng yêu như thế, hồn nhiên như thế, nhưng bây giờ chỉ nhận được một nụ cười trống rỗng, không có cảm xúc của cô. Hạng Phong thật là đáng chết mà. Buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu, không khí vô cùng sôi động, phóng viên báo chí đều tập trung đến nơi đây. Lần đầu tiên một buổi từ thiện lại quy tụ một dàn ngôi sao vô cùng nổi tiếng như vậy, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết nguyên nhân thực sự. Tuy Vũ Cơ được mệnh danh là cơn ác mộng, nhưng bạn bè của cô không phải là ít, mà tất cả toàn là nhân vật đặc biệt, có địa vị trong xã hội. Hạng Tuyết lặng lẽ bước vào phía trong cánh gà sân khấu. Khi tới màn biểu diễn của Khương Bảo Tâm, quả thật Hạng Tuyết cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy kẻ thù đang đứng giữa ánh hào quang sáng lạng chút nào. Rồi sẽ có một ngày cô ta không còn tươi cười đứng trên sân khấu như vậy đâu. Vừa thấy Hạng Tuyết bước vào phòng trang điểm, năm cô nàng của Apple Girl Band đã bắt đầu đến chúc mừng sinh nhật. Cô vui vẻ trò chuyện cùng với mọi người. Họ tuy là ngôi sao nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo, xiểm nịnh. Điều đó chính là nguyên nhân khiến cho Hạng Tuyết cùng với những ngôi sao này kết bạn với nhau. Trong phòng được bảo vệ khá là nghiêm ngặt, nên mọi người có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ bị lộ thân phận. Trưởng nhóm của Rocker Band Sunny là Tony vỗ vai Hạng Tuyết rồi đưa ra một sợi dây chuyền ruby màu đỏ trước mặt cô, kèm theo câu nói Happy Birthday, màu đỏ cao quý của ruby rất thích hợp với em đó. Hạng Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy món quà sinh nhật đặc biệt giá trị kia. Các người khác thấy vậy cũng vội vàng lôi quà của mình ra. Bằng Bằng tặng Hạng Tuyết một đôi găng tay bằng lông hồ ly cực phẩm. Bằng Trinh tặng chiếc váy sang trọng do chính cô thiết kế hoàn toàn, không có trong thị trường. Li Hana, trưởng nhóm của Apple, đem nguyên bộ sưu tập băng đồ tặng cho thần tượng Vũ Cơ của mình. Nói ra cũng buồn cười, một siêu mẫu ca sĩ nổi tiếng như cô lại cảm thấy rất hâm mộ Hạng Tuyết. Cô thích sự lạnh lùng, pha lẫn tính trầm mặc và tài năng của cô ấy. Các thành viên khác thì mỗi người một món đồ, khiến Hạng Tuyết chóng cả mặt. Những món quà đó hoàn toàn có giá trị bằng cả một gia sản của người bình thường. Hạng Tuyết cảm thấy hơi khó xử, nhưng vẫn nhận lấy tấm lòng của mọi người. Cô nhìn quanh phòng hỏi, sao không thấy Oppa Kim đâu cả? Mọi người lắc đầu, anh ấy vẫn chưa đến. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Kim Hưng Song bước vào phòng, khiến cho người khác phải hướng tầm mắt về phía anh. Hạng Tuyết mỉm cười, nhìn người anh kết nghĩa đẹp trai nho nhã của mình lên tiếng hỏi, sao lại muộn vậy? Anh bị kẹt xa, đã thấy ai hát rồi? Lihana đáp lời, Rocker Band Sunny vừa ra sân khấu, tiếp mục tiếp theo là của nhóm Oppa Kim đấy. Hạng Tuyết nhìn Kim Hưng Song một lượt rồi nhận xét, anh gầy đi không ít nhỉ, có phải là làm việc vất vả lắm không? Kim Hưng Song không phủ nhận mà gật đầu, khiến Hạng Tuyết cảm thấy áy náy. Năm đó cô sang Hàn Quốc để ám sát một quan chức cấp cao, đúng lúc Kim Hưng Song tận mắt nhìn thấy, chẳng những anh không báo cảnh sát, ngược lại còn giúp đỡ cô thoát ra ngoài. Từ đó Hạng Tuyết cùng anh trở thành bạn thân của nhau. Cô cũng quen thêm với được năm cô gái chân dài xinh đẹp của nhóm Apple và một số ca sĩ, diễn viên của Hàn Quốc. Hôm nay chỉ vì một buổi sinh nhật của mình mà đã khiến mọi người vất vả bay sang đây, khiến Hạng Tuyết rất cảm động. Cô hướng mọi người cúi đầu cảm ơn. Kim Hưng Song nhìn thấy đống quà trên bàn, không khỏi nhíu mày than vãn. Anh thật không dám đem món quà của mình tặng cho em rồi, sợ nó quá tầm thường. Nói xong, anh làm bộ mặt ai oán, quay sang các đồng nghiệp của mình chỉ trích. Mọi người toàn tặng những thứ quý giá như thế này, thì món quà của tôi xem như là vứt sọt rác rồi. Tất cả thành viên trong phòng đều ngẩn người nhìn anh. Kim Hưng Song thường ngày là rất nghiêm túc, mà ngày hôm nay lại nói đùa như vậy. Anh khiến mọi người thật sự cảm thấy hơi bất ngờ. Kim Hình Sòm bỏ qua thái độ của mọi người, kéo Hàn Tuyết ra ngoài. Lý Hana nhìn theo nghi hoặc phán đoán. Có phải anh ấy thích Vũ Cơ không nhỉ? Mọi người trong phòng lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ không biết gì hết. Điều gì khiến cho anh chàng nghiêm túc kia đổi tính có trời mới biết được. Kim Hình Sòm kéo Hàn Tuyết ra ngoài chỗ khuất, rồi chia cho cô một chùm chìa khóa. Quà sinh nhật của em đây. Hàn Tuyết nhìn chùm chìa khóa, với vẻ mặt không hiểu cho lắm, nên Opa Kim đành phải giải thích. Đây là chìa khóa ngôi biệt thự tại đảo Jeju, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh là một vườn quýt sai trĩu quả. Em nhất định là sẽ rất thích. Sau khi hoàn thành xong những việc muốn làm, hãy đến đó và hưởng thụ một cuộc sống thật hạnh phúc nhé. Hàn Tuyết xúc động ôm lấy Kim Hình Sòm thì thầm. Cảm ơn anh rất nhiều. Kim Hình Sòm bật cười xoa đầu cô. Tiểu nhà đầu ngốc, nếu muốn đền ơn anh thì sẽ thêm một người cho anh đi. Anh muốn làm quen với ai? Nữ nhân sao? Kim Hình Sòm từ tiếu phi tiếu gật đầu. Cô ấy là... Chưa nói dứt câu, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ đã đẩy anh ra xa khỏi Hàn Tuyết. Kim Hình Sòm nhìn lại thì thấy một người dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, tà mị, đang vừng vừng lửa giận nhìn anh, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống Kim Hình Sòm. Hàn Tuyết cũng bị bất ngờ, nhưng một giây sau cô khẽ kêu. Lâm Thiếu Hạo, anh đang làm cái gì vậy? Nói rồi cô quay sang lo lắng cho Kim Hình Sòm. Anh có sao không vậy? Anh ta lắc đầu, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nét cười, nhìn Thiếu Hạo. Anh chắc chắn rằng tên đang nổi xung thiên kia chính là Neil Ladder. Chẳng trách trên người lại toát ra khí thế bất ngờ như vậy. Kim Hình Sòm cố ý ghé sát vào tai của Hàn Tuyết thì thầm, nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn vào Thiếu Hạo như là thách thức. Lão công tương lai quả là không tệ chút nào. Hàn Tuyết đỏ mặt ai oán nhìn Kim Hình Sòm. Không được nói vậy. Kim Hình Sòm bật cười, xoay người rời đi. Thiếu Hạo nãy giờ đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay ra đánh anh ta, liền bị Hàn Tuyết ngăn lại. Cô trừng mắt gay gắt. Sao anh là vô lý đã thương người ta chứ? Anh ta là bằng hữu của em cơ mà. Lòng Thiếu Hạo hừ lạnh, xong nói vô cùng gay gắt. Là bằng hữu, sao lại ôm ôm ấp ấp như vậy chứ? Hàn Tuyết lắc đầu im lặng. Cô không cần phải giải thích cho người không hiểu lý lẽ như anh ta hiểu mối quan hệ của cô và Kim Hưng Sông. Thiếu Hạo nắm chặt đôi tay nhìn sự im lặng của Hàn Tuyết. Anh lúc này thực sự là muốn giết người kinh khủng. Hàn Tuyết vào trong đó quá lâu khiến anh lo lắng nên đi tìm, không ngờ lại thấy cảnh cô cùng với nam nhân khác ôm ôm ấp ấp. Lúc này một cậu tức giận cùng với ghen tuông như là chiếm lấy Thiếu Hạo, như là muốn nghiền nát anh ta vậy. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Thiếu Hạo có ý muốn chiếm hữu một người mạnh mẽ như vậy. Tại sao cô lại luôn luôn làm cho anh ta dễ dàng dao động? Nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh lại, Thiếu Hạo nắm lấy tay của Hàn Tuyết hỏi. Anh ta là gì của em? Hàn Tuyết quay mặt làm ngơ, bước đi, khiến cho Thiếu Hạo hụt hẫng. Anh đã rất mong cô lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với tên kia, nhưng đổi lại chỉ là một thái độ hờ hững. Thiếu Hạo thở dài nhìn theo bóng lưng của Hàn Tuyết, rồi xoay người đi ra ngoài. Nếu cô đã không phủ nhận, thì có gặng hỏi cũng như vậy thôi. Sau khi Lâm Thiếu Hạo biến mất, Hàn Tuyết thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương. Tình cảm của anh dành cho cô, sao Hàn Tuyết là không hiểu chứ? Cô cũng chấp nhận chính mình, vô cùng mong đợi được ở bên cạnh anh. Nhưng đời người có những thứ không nằm trong tầm với của bản thân, có những chuyện không nên cưỡng cầu. Nén đau thương, Hàn Tuyết trở lại hàng kế VIP để tiếp tục xem ca nhạc. Hàn Tuyết quay lại chỗ ngồi thì phát hiện Thái Sinh lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài. Gương mặt cô ấy mang vẻ buồn man mác, khiến người khác không khỏi cảm thấy thương tiếc. Hàn Tuyết không yên tâm nên cũng đứng lên đi theo Thái Sinh lên sân thượng của học viện. Hai cô gái nhìn xuống con đường vắng phía dưới, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, khiến không khí trầm lặng một cách quỷ dị. Tuyết bắt đầu rơi mạnh, vương trên mái tóc đen của Thái Sinh và Hàn Tuyết, trông thật đẹp. Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng rặn người kia chính là Hàn Tuyết. Bạn thật sự chấp nhận từ bỏ Hàn Phong sao? Thái Sinh cười khổ lắc đầu. Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ thuộc về mình cả. Vậy thì sao có thể gọi là từ bỏ? Đến lúc cả hai nên chấm dứt mối quan hệ mập mờ mệt mỏi này rồi. Hàn Tuyết vỗ vỗ vai an ủi người bạn thân của mình. Cô hiểu lòng tự trọng của Thái Sinh vô cùng cao, Cũng khó trách, thôi thì xem như hai người họ không có duyên, cứ để quá khứ trôi qua như vậy, đừng bao giờ tái diễn lại một mối tình tay tư đầy đau khổ như 3 năm về trước. Thái Sinh nhìn những vòng tuyết trắng muốt và lòng trở nên lạnh lẽo, giọng cô trở nên bình tĩnh khi nhắc lại chuyện xưa, như thể đó là chuyện tình của người khác vậy. Thật buồn cười, đường đường là đại tiểu thư của CEO Leder mà phải chịu ủy khuất đi theo bên cạnh anh ta, phước bỏ tự tôn lẫn với nhân phẩm. Rốt cuộc nhận được cái gì? Là lời khinh miệt, chửi mắng của Yển Nghi, cái ta không đường tình của Hàn Phong. Cuối cùng mình cũng đã hiểu ra thứ gì đáng và không đáng để cho chúng ta hy sinh rồi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Thái Sinh. 3 năm nay cô chịu bao nhiêu ủy khuất mà không thể giải tỏ cùng với ai cả, chỉ biết trốn tránh. Có lẽ sau khi nói ra hết, Thái Sinh sẽ mãi mãi chôn vùi hình ảnh vị thanh mai trúc mã của mình đã mang đến bao nhiêu đau khổ cho cô. Hàn Tuyên chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu chua xót, nghe Thái Sinh kể lại chuyện cũ. 3 năm nay cô cũng thấy sợ, mỗi lần gọi điện cho Thái Sinh, cô ấy đều cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hàn Tuyết hiểu rõ nỗi đau trong lòng của Thái Sinh lớn như thế nào. Thà cô cứ khóc toáng lên, chửi mắng thật nhiều, có lẽ sẽ khiến cho Hàn Tuyết yên tâm hơn. Chứ cứ lưu cái bộ dạng vui vẻ trống rỗng kia, thật sự rất đáng sợ. Rút khăn giấy đưa cho Thái Sinh, Hàn Tuyết cất tiếng an ủi. Khóc đi, khóc xong rồi thì hãy quên hết, làm lại từ đầu nhé. Mọi người luôn luôn ở bên cạnh bạn mà. Dạo này sư phụ không khỏe cho lắm, bạn phải phấn chấn lên để cho người vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại. Thái Sinh như tỉnh ra, cô nhớ rằng mình có một người ba hết mực yêu thương, che chở cho mình. Vậy mà cô lại nói khiến cho ông lo lắng rất nhiều. Thật sự đáng chết mà. Thái Sinh ôm chầm lấy Hàn Tuyết thì thầm. Mình hiểu rồi, cảm ơn tiểu cơ nhiều lắm. Chúng ta mãi mãi là tỉ muội tốt với nhau. Hàn Tuyết gật đầu, Thái Sinh quay người chạy xuống dưới nhà. Hàn Tuyết nhìn theo, nhẹ nở nụ cười hài lòng. Thái Sinh chắc chắn là chạy về bên sư phụ. Ông vẫn mong muốn có một chén trà do con gái pha, mặc dù nó rất khó nuốt. Lãnh Hàn Tuyết quay người nhìn xuống thành phố sôi động, náo nhiệt. Bây giờ đang chìm trong màu trắng của băng tuyết, tạo cho người ta cảm giác thê lương. Cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn cảm giác cô đơn lại. Ngày sinh nhật năm nào có Hàn Tuyết cũng vào ngày tuyết rơi mạnh nhất trong năm cả. Khắp nơi đều trắng xóa một màu. Lúc mẹ qua đời cũng chính vào ngày mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo này. Tất nhiên, ngày Hàn Tuyết thanh toán món nợ cùng lão cha và tình nhân của ông ta cũng rơi vào ngày giỗ tuyết trắng của mẹ. Một năm trước, chính nơi đây vào ngày cuối đông, Hàn Doanh bị bắt nạt đến nỗi phải chọn cách nhảy lầu tự tử. Cự nhiên tên của cô cũng rất hợp với hoàn cảnh của bản thân. Lạnh của lãnh đạm, Hàn của khí lạnh, Tuyết của băng tuyết. Hàn Tuyết bỗng dưng bật cười, sao dạo này lại thường hay nghĩ đến những chuyện hết sức vớ vẩn rồi. Bỗng lưng cô đơn mỏng manh đứng trong gió tuyết kia khiến cho Thiếu Hạo vô cùng đau lòng. Lúc nãy cãi nhau, anh đã bỏ ra xe định quay về nhưng lại không nở. Dù sao anh cũng đã yêu cô hơn 8 năm qua, chẳng lẽ là bỏ cuộc nhanh như vậy? Không, không thể nào. Trái tim cô Thiếu Hạo lên tiếng phản đối vì anh bỏ lại cô vào ngày sinh nhật để trở về nhà. Bất cứ thứ gì Thiếu Hạo cũng có thể bỏ, nhưng lão bà tương lai thì mãi mãi cũng không buông tay. Khi thấy Hàn Tuyết trong vòng tay của kẻ khác, Thiếu Hạo mới nhận ra mình yêu cô đến mức nào. Lúc này đây, cô đứng nơi đó một mình gặm nhắm nỗi đau khiến anh vô cùng không thoải mái. Bước nhanh lại, cởi áo khoác ngoài tròn qua người của Hàn Tuyết. Thiếu Hạo lên tiếng, sao lại đứng ngoài trời mưa tuyết như thế này, muốn đông cứng lại sao? Hàn Tuyết giật mình quay lại nhìn Thiếu Hạo. Anh Marco hiện lên tia kinh hỉ, nhưng ngoài mặt vẫn đạm mạc trả lời, chẳng phải anh đã đi rồi sao? Lâm Thiếu Hạo nhìn đôi môi tím lại vì lạnh của Hàn Tuyết, cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Đồ ngốc, sao lại đứng ngoài tuyết lâu như vậy chứ, muốn tự sát hả? Nói rồi không chờ cô trả lời, Thiếu Hạo đã vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô để sưởi ấm. Hàn Tuyết bối rối giãy giụa, nhưng chỉ khiến cho anh siết chặt hơn mà thôi. Thiếu Hạo nhìn cô lắc đầu cười. Nhìn em, anh liên tưởng đến một con vật nha. Hàn Tuyết tò mò ngước đầu lên hỏi. Con gì? Thiếu Hạo tựa cằm vào hõm vai của Hàn Tuyết trả lời. là con nhím đó. Khi có thứ gì đó tác động vào nó được bác sát nhận định đó là kẻ thù, rồi sự bộ lông sắc nhọn ra để chống đỡ. Em không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi sao? Hàn Tuyết Thích Thu đứng im cảm nhận hơi ấm cùng với mùi hương thơm mát trên người của anh, thật sự rất dễ chịu. Một lúc lâu sau cô mới mở miệng trả lời, nếu như em không cảnh giác thì có lẽ sẽ không thể sống nổi trong thế giới đầy gian trá này. Con người là loài động vật bậc cao ích kỷ nhất, độc ác và đáng sợ nhất. Trên đời này không có ai đáng tin cả. Thiếu Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Hàn Tuyết. Thật sự em không tin người nào sao? Hãy thử mở lòng ra được không? Người em có thể tin trên đời này còn có rất nhiều mà. Hàn Tuyết nghe hiểu ý tứ của anh, nhưng cô lại lảng sang chuyện khác. Quà sinh nhật của em đâu hả, sư huynh? Thiếu Hạo bật cười thì thầm vào tai của cô. Anh có thể được coi là một món quà không hả, sư muội? Hàn Tuyết bĩu môi. Em không có dư cơm để nuôi anh. Vậy thì anh sẽ nuôi em suốt đời luôn. Hai thân ảnh đứng trên sân thượng dựa sát vào nhau, mỗi người một câu nói huyên thuyên. Từ chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay, trông thật vui vẻ. Tuy cũng là một sinh nhật màu trắng, nhưng Hàn Tuyết là cảm thấy nó rất khác. Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của cô trong 18 năm qua, vì có Thiếu Hạo bên cạnh. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha 9X School, chương 13, thần chết đang bên cạnh. Quà sinh nhật, Hàn Tuyết trở về nhà bắt đầu bóc một đống quà của mọi người tặng. Khai sinh tặng cho cô một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Hàn Tuyết bật cười với món quà của cô. Người Yên tặng một chú gấu bông to ơi là to. Cổ Ngư Hàng thì một bó hoa hồng với 999 đó cùng một bộ mỹ phẩm trang điểm Aqua. Riêng món quà làm cô bất ngờ nhất đó chính là hộp quà màu hồng xinh đẹp của Thiếu Hạo. Không phấn son đắt tiền, không quần áo lộ là, nhưng làm Hàn Tuyết thật sự là muốn té ghế. Phía trong là cuốn sổ tiết kiệm với hơn 10 con số đồng bảng Anh. Cô thật sự bị choáng. Cầm lấy tấm thiệp vô cùng đẹp ra, Hàn Tuyết khóc không ra nước mắt. Anh đưa sổ tiết kiệm cho bà xã tương lai giữ. Nhớ kỹ, không được làm mất nghe chưa? Tuy vậy, nhưng trong lòng của Hàn Tuyết dâng lên một luồng ấm áp, ngọt ngào không thể tả. Cô cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm, kéo ngân tủ ra cẩn thận để vào khóa lại. Đợi đến lúc thích hợp sẽ đem trả lại cho anh. Bạn nghe tin gì chưa? Có, rất nhiều học viên của Hoàng gia nghỉ học rồi đó. Nghe nói do sợ hãi cái gì đó nên không dám đặt chân vào học viện nữa. Có nhiều người nặng quá, còn phải vào bệnh viện tâm thần nữa đó. Mấy ngày gần đây, trong học viện Hoàng gia luôn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tin tức về hơn 100 nữ sinh nghỉ học và hơn 30 người phải vào bệnh viện tâm thần khiến tất cả mọi người lâm vào tình trạng vô cùng hoang mang. Lãnh Hàn Tuyết nhìn thấy vô cùng hài lòng. Quả nhiên thập đại hậu vệ ra tay tuyệt tàn nhẫn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hàn Tuyết muốn bọn họ phải rơi vào trạng thái khủng hoảng một cách trầm trọng nhất trước khi nếm mùi vị đau khổ. Phải luôn có cảm giác rằng thần chết đang ở bên cạnh mình. Thế là sang ngày kế tiếp, trên bản tin của Học viện Hoàng gia đăng một thông tin khiến cho không ít học viên ngất ngay tại chỗ. Cơn ác mộng vũ cơ sẽ đến thăm học viện trong một ngày gần nhất. Đến lúc đó, những ai đã từng bắt nạt học viên Lãnh Hàn Doanh hơn một năm về trước tự cầu nguyện cho bản thân đi. Khi tin tức được loan đi, Học viện Hoàng gia trở nên sôi động náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cảnh sát, báo chí, truyền thông đều có mặt một cách vô cùng đầy đủ. Lãnh Hàn Tuyết đứng trên sân thượng nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới, không khỏi mỉm cười thích thú. Cứ tìm đi, cả đời này các người cũng không tìm được bộ mặt thật của vũ cơ đâu. Náo loạn đến gà bay chó chạy mà vẫn còn tâm tình đứng trên này ngắm cảnh sao? Hàn Tuyết giật mình quay đầu lại nheo mắt. Bộ các anh không hài lòng sao? Phương Thế Xà gật đầu. Rất vui. Cổ Ngư Hàng bổ sung. Thú vị. Trương Hạo Dân nhận xét. Náo nhiệt thật. Riêng Lâm Thiếu Hạo lắc đầu. Vẫn còn tiện nghi cho họ lắm. Tốt hơn hết là giết vài người thì chúng mới có cảm giác kích thích nha. Hàn Tuyết bật cười nhìn mọi người, sau lại nhìn xuống mấy con chuột nhắt phía dưới, cảm thấy vô cùng thú vị. Có lẽ cô phải nhanh chóng kết thúc trò chơi nhàm chán này rồi. Học viện Hoàng gia, tác giả Châu Pha 9X School, chương 14, trả thù. Không khí của học viện căng như một dây đàn, nhiều người có liên quan đến vụ việc của Lãnh Hàn Doanh hơn một năm về trước, tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, ai cũng đều biết vụ cơ tàn nhẫn vô tình như thế nào. Cái chết thê thảm của phu nhân bộ trưởng Lãnh Trung Kiên mà báo chí lúc đó nghi ngờ do Vũ Cơ làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net